Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3706. Chương 3706. Khó mà ngăn cản. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Trước đó mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là Tôn Kính Hoành, Cổ Thanh Vân bọn hắn bất cứ người nào đều không có phát hiện dị thường. Mà lại cái bóng đen này kỳ thật cũng không phải sẽ ẩn thân, chỉ là thân pháp quá nhanh, mà lại ở một mức độ nào đó, có thể làm được không làm cho sự chú ý của người khác. Bá bá bá, Cổ Thanh Vân bọn người phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng. Mấy đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí nhao nhao công hướng Bạch Vũ Triết sau lưng cái bóng đen kia. Cho dù là ngay tại lúc này, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người đều có thể làm được để cho mình kiếm khí dung hợp, hình thành hợp kích, cũng chỉ có Kim Lâm không thể kịp phản ứng. Nàng bản thân cảnh giới liền muốn thấp không ít, mà lại cũng không phải chiến đấu loại hình, phản ứng không kịp rất bình thường. Bóng đen kia chỉ là khẽ chau mày. Hắn mới vừa từ Bạch Vũ Triết trên vai trái rút ra chính mình chủy thủ. Hắn xác thực không nghĩ tới Bạch Vũ Triết có thể né tránh trái tim yếu hại vị trí. Lúc này muốn lại bù một hạ, nhưng cũng không dám thật ngạnh kháng mấy người này công kích. Thế là thân hình hắn có chút lóe lên, thế mà trực tiếp né tránh Cổ Thanh Vân bọn hắn khóa chặt công kích. Thân hình của hắn giống như quỷ mị, đại đa số thời điểm liền ngay cả Bạch Vũ Triết bọn hắn đều chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng. So với Hạc Sơn Tông tông chủ Triệu Nhung Việt thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ gặp hắn thân hình chỉ là hơi lóe lên, tựa hồ lui lại mấy chục mét, nhưng tiếp theo trong nháy mắt liền đã nhanh chóng hướng bên này xông lại. Vừa lui tiến căn bản không cần bất luận cái gì giảm sóc, mà lại tốc độ nhanh như vậy, mau đỡ Vũ Triết rời đi. Tôn Kính Hoành quay đầu về Kim Lâm hô một tiếng. Hắn nhìn ra được, Bạch Vũ Triết thương thế cực nặng, cụ thể trình độ gì không rõ ràng, nhưng đã mất đi năng lực chiến đấu. Kim Lâm kỳ thật cũng đã bay đến Bạch Vũ Triết bên cạnh, vịn Bạch Vũ Triết hướng một phương hướng khác trở về. Suy, thiên ảnh thân hình nhanh chóng lao tới, chủy thủ vừa trong tay hướng phía trước một đâm, đâm về lúc này ngăn tại phía trước nhất Cổ Thanh Vân. Mặc dù kích thứ nhất không có đạt tới dự đoán hiệu quả, nhưng là hắn cũng không quá để ý. Dù sao những người này đều muốn giết, Bạch Vũ Triết chạy không được, những người kia bất kỳ một cái nào cũng đều chạy không được. Keng, Cổ Thanh Vân căn bản không thể tới kịp ra chiêu, chỉ có thể giơ kiếm tại ngực lúc trước kia một đạo hắc sắc quang mang, nhưng là cả người lại bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, mà lại há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, cầm kiếm tay cũng hơi run rẩy. Thực lực sai biệt quá lớn, thiên ảnh chính là thiên thần cảnh trung đứng đầu nhất đám người kia. Trừ Chí Tôn bên ngoài, có thể thắng qua hắn người, ở tại thần giới cũng tìm không ra mấy cái tới. Cổ Thanh Vân thương thế không có Bạch Vũ Triết nghiêm trọng như vậy, nhưng lúc này cũng rất khó chịu. Tại hắn bay rớt ra ngoài thời điểm, Tôn Kính Hoành căn bản không kịp đi đón ở thân thể của hắn. Bởi vì thiên ảnh xuất thủ lần nữa, mục tiêu của hắn lần này chính là Tôn Kính Hoành, lại là một đạo cực kỳ nhanh chóng hắc sắc quang mang bắn ra. Tôn Kính Hoành thấy thế vội vàng đấm ra một quyền, chính xác đánh vào cái kia đạo hắc mang bên trên. Oanh, một tiếng bạo liệt tiếng vang, Tôn Kính Hoành thân hình cũng đồng thời bay ngược ra ngoài. Thương thế của hắn ngược lại là so Cổ Thanh Vân còn muốn càng nhẹ một chút, nhưng là trên tay hắn quyền sáo hơi có chút bị hao tổn. Máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra, ngược lại là có chút bản lĩnh, nhìn xem các ngươi còn có thể cản mấy chiêu. Thiên ảnh có chút ngoài ý muốn, tại dự đoán của hắn chung, hắn phát động chiêu thức, mấy người này căn bản ngay cả vết tích đều có thể bắt giữ không đến. Nhưng mà đối phương hai người mỗi người đều ngăn trở chính mình một chiêu. đây quả thật là phi thường khó được. Bất quá, bất kể như thế nào, mấy người này hôm nay đều nhất định muốn chết. Bọn hắn càng là xuất sắc, vậy lại càng muốn trừ hết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN